Hồng Anh ký, chương 197, dịch dung, góc truyện audio.com. A Phi không thấy mình bây giờ bộ dáng. Nếu có một cái tấm gương, hắn nhất định không nhận ra mình. Bộ hành Yên Yên đối với thần tiên đi quân kỳ bổn sự khen không dứt miệng. Cái này thần tiên đi quân kỳ bản thân võ công của cũng không tệ. Nhưng là lợi hại nhất còn là tay nghề của hắn. Bởi vì cơ duyên xảo hợp. Thần tiên đi quân kỳ đã từng theo một cái NPC chỗ đó đã học được chế tác dịch dung mặt nạ năng lực. Năng lực này ngay từ đầu ngược lại còn không có gì. Bởi vì chế tác dịch dung mặt nạ thành phẩm thật sự là quá lớn. Thất bại tỷ lệ cực cao. Tài liệu đắt đỏ, thời hạn có hiệu lực ngắn. Thuộc về vật chỉ dùng được một lần. Làm một độc thân chơi trò chơi người chơi bình thường. Thần tiên đi quân kỳ cũng chẳng có bao nhiêu tài chính đến ủng hộ cái này rất có tiền đồ nghề nghiệp. Về sau bộ hành Yên Yên phát hiện hắn, nàng cảm giác nhạy cảm đến dịch dung cái này tràn đầy truyền kỳ cùng sắc thái thần bí nghề nghiệp. Trong tương lai võ hiệp trong trò chơi nhất định sẽ rực rỡ hào quang. Vì vậy tại phái Nga Mi hùng hậu tài chính ủng hộ dưới, thần tiên đi quân kỳ rơi xuống một phen làm việc cực nhọc. Đem dịch dung đích tay nghề liên tục thăng cấp, không thể không bội phục bộ hành Yên Yên ánh mắt, ít nhất tại trước đó không lâu một lần kia môn phái quật khởi nhiệm vụ lên. Phái Nga Mi là được dựa vào dịch dung đã lừa gạt che mặt khách. Cuối cùng nhất bình yên đón về cô Hồng Tử, thực hiện phái Nga Mi rầm rộ lên, hiện tại Nga Mi đã ngồi vững vàng hoa dưới núi thứ hai thế lực lớn bảo tọa. Đang theo đệ nhất phái Hoa Sơn nhìn chằm chằm. Cứ nghe phái Hoa Sơn sớm cũng cảm giác được phái Nga Mi áp lực. Vân Trung Long có phải hay không che mặt khách một mực bị giang hồ các người chơi không ngừng phỏng đoán. Nhưng là có thể xác định chính là, phái Hoa Sơn tốn không ít khí lực đến đối với phái Nga Mi âm thầm mấy chuyện xấu. Phái Nga Mi cũng là vì phá hư phái Hoa Sơn quật khởi nhiệm vụ mà hao tổn tâm cơ. Hai đại môn phái trên giang hồ mùi thuốc súng càng ngày càng chân. Hiện tại vừa truyền ra A Phi tại Tương Dương bị quần ẩu. Phái Nga Mi cứu viện lập tức tới ngay. Bộ hành Yên Yên muốn áp đảo Vân Trung Long tâm tư có thể thấy được lốm đốm. Dịch dung sau A Phi tùy ý phái Nga Mi mọi người mang theo. Mình ngang đi vào Tương Dương thành, thấy được lui tới người chơi. A Phi trong lòng vẫn là có một chút khẩn trương. Hắn không xác thực tin thần tiên đi quân kỳ dịch dung bổn sự có phải thật vậy hay không đã đến trình độ xuất thần nhập hóa. Tuy nhiên bộ hành Yên Yên cùng Bách Lý Băng đối với hắn làm tuyệt đối cam đoan. Nhưng là A Phi hay là muốn tự xem liếc mới có thể xác nhận. Yên tâm đi, chính là ngươi mẹ đã đến cũng không nhận ra ngươi. Xấu xa Winnie khẳng định nói. Thật sự, A Phi sờ lên mặt của mình. Cảm giác có chút trắng nõn. Nếu như ta nói láo, thiên lôi đánh xuống, xấu xa Winnie nhấc tay thề, bất quá A Phi trong mắt của nàng thấy được một tia xảo trá. Trong lòng là càng phát hốt hoảng, không chịu nổi mọi người thúc giục, A Phi còn là theo chân mọi người tiến vào thành. Bất quá tiến thành, A Phi là được xác nhận Winnie lời thề, hoàn toàn chính xác, vô luận là chung quanh người chơi, vẫn là phái Hoa Sơn đệ tử. Nhìn mình về sau đều không có gì kích động biểu lộ. Phảng phất hoàn toàn không biết mình đồng dạng, hoàn toàn không có hắn tưởng tượng trong những cái chấm, kia là hắn giết hắn đi loại lời này. Các người chơi tất cả đi chuyện lạ, thậm chí A Phi còn nghe được bọn họ nói chuyện trong không ngừng nhắc đến cùng số khổ A Phi cùng đồ long đao hai cái này từ ngữ. Hoàn toàn không biết chuyện xưa chủ giác chính sải bước theo bên cạnh bọn họ đi qua. Bình yên đi qua hai con đường về sau, A Phi hoàn toàn yên lòng, hảo thủ nghệ, hắn hướng về phía thần tiên đi quân kỳ một lần hành động ngón tay cái. Vì tâm tán dương, thần tiên đi quân kỳ mỉm cười, nói, ta chỉ là phụng mệnh làm việc, chính thức chuẩn bị cho ngươi cái bộ dáng này chính là xấu xa. Nàng cảm thấy tiêu chuẩn này nhất định sẽ không bạo lộ thân phận của ngươi. A Phi chuyển hướng xấu xa Winnie. Ngạc nhiên nói, ngươi đến cùng dùng cái gì tiêu chuẩn? Xấu xa Winnie nói, cũng không có cái gì tiêu chuẩn. Kỳ thật tựu là đoán mò đấy. Đầu tiên, muốn làm cho đối phương liếc vừa ý nảy sinh rất bình thường. Không đến mức nghĩ xem lần thứ hai. Như vậy ngươi liền giảm thiếu rất nhiều uy hiếp. Tiếp theo, muốn làm cho đối phương không đến mức liên tưởng tới thân phận của ngươi. Cho nên trên người của ngươi đặc điểm hóa khí chất đều phải cho che giấu. A Phi cười nói, trên người của ta có thể có cái gì khí chất? Xấu xa Winnie cười ha ha. Ai nha, ngươi thế nhưng mà trên giang hồ danh nhân. Dùng anh tuấn tiêu sái cũng không đủ hình dung ra khí chất của ngươi đi ra. Hiện tại toàn bộ giang hồ đều đang tìm kiếm ngươi. Ta đem ngươi khiến cho bình thản một điểm. Ngươi sẽ không trách ta chứ? A Phi miệng đều cười lệch ra. Nói, không có trách hay không? Ngươi làm rất đúng, chúng Nga Mi đệ tử đều đang cười trộm. Bách Lý Băng nói, ngươi chính là nghèo như vậy. Đúng rồi, chúng ta là trực tiếp đến trạm dịch ly khai tương dương. Hay là đi tiệm thợ rèn? Tất cả mọi người nhìn về phía A Phi. A Phi lo nghĩ nói, hôm nay đến tiệm thợ rèn cũng vô dụng, thứ đồ vật còn chưa lành, ít nhất cũng phải ngày mai. Lúc trước này lão đầu tử để cho ta hôm sau đến. Ta còn là về trước trường thương môn đi. Bộ hành yên yên trầm ngâm hạ xuống, nhìn thoáng qua xấu xa Winnie. Xấu xa Winnie nói, về trước trường thương môn cũng là phương pháp, người nếu tại trường thương môn hiện thân. Người chơi khác thì sẽ biết ngươi đã bình yên trở lại môn phái. Ít nhất bọn hắn cũng sẽ cho rằng đồ long đao là bị bình yên đưa đến trong băng phái. Bọn họ cũng sẽ không biết nghĩ đến lại đi nhìn chém ngươi làm rơi đồ. A Phi nghe xong lời này có đạo lý, là được quyết định lập tức đi ngay. Bất quá xấu xa Winnie kéo hắn lại, tiếp tục nói, chỉ là hiện tại ngươi trở về cũng có một chút phong hiểm. Theo ta được biết, hiện tại trường thương môn bên ngoài chỉ ít có vài chục vạn người chơi du đãng. Bọn họ cũng đều biết ngươi nhất định phải trở về. Chúng ta một đám người cùng một chỗ hiện thân. Mặc dù là ngươi đã dịch dung cũng sẽ bị người hoài nghi. Làm không tốt có người trực tiếp ra tay thăm dò. Thân phận của ngươi là được bạo lộ rồi. Sợ cái gì, chỉ đã tới rồi mặt lăng. Ta trực tiếp gọi đại sư huynh đến giúp đỡ. Chẳng lẽ những người kia còn dám tại mặt lăng động thủ hay sao? A Phi nói, bình thường bọn hắn không dám, nhưng là hiện tại liền không nhất định, đồ long đao sức hấp dẫn ngươi cũng không phải không biết. Hơn nữa, ngươi có thể bảo chứng trường thương môn sẽ không có một hai cái gián điệp. Đại sư huynh của ngươi ban thưởng ngươi nhất thương tự nhiên là có thể tin được. Như vậy đệ tử bình thường đâu này? Đến lúc đó đại sư huynh hô một tiếng đi giúp ngươi. Lập tức toàn bộ giang hồ đã biết rõ ngươi đã đến mặt lăng rồi. Mấy triệu người đồng thời dũng mãnh vào. Đến lúc đó ngươi đã có thể ở vào dưới kính hiển vi. Bất luận cái gì một chút sơ hở cũng sẽ bị gõ đi ra. Có hay không khoa trương như vậy? A Phi kêu to, mấy trăm vạn người chơi. Tất cả mọi người không làm nhiệm vụ sao? Hoa Sơn luận kiếm sắp bắt đầu, hiện ở phía sau, còn có so đồ long đao lớn hơn nhiệm vụ sao? Xấu xa Winnie cười nói, cũng may chúng ta biết rõ ngươi không có cây đao này. Nếu ngươi thực sự, ta đều có muốn phát nổ của ngươi xúc động. A Phi không nói, lo nghĩ hỏi vậy chúng ta đi ở đâu? Xấu xa Winnie khẽ mỉm cười nói, đến Nga Mi, Hồng Anh ký, lần nữa đi vào Nga Mi. A Phi tâm tình có chút phức tạp, dòng người hối hả, sớm đã không phải là trước kia cả mắt đều là em chàng diện. Nhưng là phô thiên cái địa rầm rộ hãy để cho hắn lắp bắp kinh hãi. Trong trò chơi thứ hai đại môn phái, lại nói tiếp chỉ là một chàng diện, nhưng là cái chàng diện này đến tột cùng đến cỡ nào long trọng. A Phi mới lần thứ nhất cảm nhận được, nhiều người, náo nhiệt, ngựa xe như nước. Phái Nga Mi đã hoàn toàn bất đồng, khắp nơi toát ra trên giang hồ danh môn đại phái khí thế của. Đều nói Hoa Sơn là đệ nhất đại môn phái. Phái Nga Mi dĩ nhiên như thế. Này Hoa Sơn lại nên là bộ dáng gì? Nghĩ tới đây, A Phi chợt phát hiện. Mình vậy mà cho tới bây giờ đều chưa từng đi phái Hoa Sơn. http://www.ukn.com, làm là cái trò chơi này trong bỏ qua môn phái. A Phi vậy mà sinh ra một tia hướng tới, Đại sư huynh, đại sư tỷ, lớn chào sư huynh, trên núi Nga Mi, đối diện không ngừng có người chơi trải qua, nhìn thấy bộ hành Yên Yên về sau, bọn họ đều dừng bước lại chào hỏi, có gọi đại sư huynh, có gọi đại sư tỷ, bộ hành Yên Yên đều cười đã đáp ứng, thuận miệng nói lên hai câu, cả người đều vẻ mặt hưng phấn đứng lên. A Phi thậm chí cảm thấy bộ hành Yên Yên này ức chế không nổi một cổ khí thế. Giống như là một cái công ty lãnh đạo cái loại này sống người lên cảm giác đồng dạng. Mà đang ở vài tuần trước, nàng còn không phải bộ dáng như vậy. Dùng một câu nói, thời điểm đó bộ hành Yên Yên có anh hùng ý chí, thì không có anh hùng chi khí. Tình cảnh này, A Phi trong lòng hơi động. Quyền thế cùng uy vọng thật là một kỳ diệu thứ đồ vật. Nó có thể khiến người ta thoát thai hoán cốt, làm cho người ta nâng cao một bước, có thể khiến người ta si mê cùng lưu luyến, tiến tới mới thôi phấn đấu cùng điên cuồng. Hiện trên giang hồ các đại môn phái cạnh tranh, há không phải là vì thế lực đó cùng tranh đoạt quyền lực. Có lệnh hồ sung cùng độc cô cửu kiếm phái Hoa Sơn. Nên là bộ dáng gì? Này Vân Trung Long có phải hay không thường xuyên qua lại tại Hoa Sơn chi đỉnh trong mây mù? Sau đó tại mỗi ngày ánh sáng mặt trời bên trong, tu luyện Hoa Sơn chín công đệ nhất tử Hà Thần Công. Hơn 30 vạn Hoa Sơn đệ tử, còn có mấy trăm vạn người chơi kính ngưỡng cùng tập trung. Với tư cách trong trò chơi đệ nhất nhân, hắn nhất định cũng có cùng người khác bất đồng cảm thụ chứ. Hết, đại sư huynh, lúc này đối diện đã đến một người lớn tiếng lên tiếng chào. Người nọ tại trên mặt của mọi người đảo qua. Vậy mà ngừng lưu tại A Phi khuôn mặt, A Phi trong nội tâm máy động, còn cho là mình bị nhận ra, ai ngờ người nọ nhưng lại cười nói, đây là đâu cái tiểu em, các cô nương, ta như thế nào cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Cách chương.